chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Diễn triệu tập mọi người. Vâng lão đại, 15 phút sau, lão đại, mọi người trước báo cáo tình hình hiện tại, Thiên Tuấn cần phải biết rõ để xử lý ổn thỏa mọi việc. Sau khi mọi người báo cáo hoàn tất thì Tào Quang có ý kiến. Lão đại, vợ chồng tôi và Tiểu Kỳ xin phép được rời khỏi đây. Vì sao? Chúng tôi là muốn đi tìm Tiểu Từ. Không cần như thế, đó cũng là lý do tôi triệu tập mọi người. Thiên Tuấn không ngờ cả nhà Tào Quang lại lo lắng cho em trai như thế. Tào Quang bình tĩnh đợi lão đại mình nói tiếp. Ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài. Có thể lần này đi sẽ rất nguy hiểm, cũng có thể là không thể trở về được. Sau này căn cứ sẽ giao cho Bạch Diễn. Cậu ấy là em rể của tôi, cũng sẽ là chủ nhân nơi này. Cậu ấy sẽ thay tôi dìu dắt mọi người. Lão đại là đi tìm Từ Anh sao? Tào Quang vội hỏi, đúng vậy, tôi có thể đi cùng không? Tào Quang gấp rút, chúng tôi nữa. Cả nhóm nhốn nháo, lần này đi rất nguy hiểm, có lẽ sẽ bỏ mạng bên ngoài. Chúng tôi không sợ, cả đám đồng thanh, các người điên hết rồi hả? Cậu ta muốn đi thì cứ đi, cần gì phải đi tìm chứ, đang yên đang lành tự nhiên giở trứng. Chu Mộng Tranh chua lên tiếng. Mấy ngày nay nghe mọi người bàn tán Từ Anh bỏ đi cô vui vẻ không thôi, bây giờ cả đám còn nháo nhào muốn đi tìm nữa chứ. Bạch Sa, dạy dỗ cô ta cẩn thận. Thiên Ân vừa ra tới liền nghe không sót một chữ. Rõ, tiểu thư, bố, cô, Chu Mộng bất ngờ bị đánh mà không kịp trở tay. Tiếp tục, Thiên Tuấn lạnh lùng, rõ lão đại, bố, anh, cứu em, Chu Mộng nhìn anh trai. Xin lão đại bỏ qua cho Chu Mộng, mau xin lỗi đi. Tại sao em phải xin lỗi chứ, là cậu ta tự bỏ đi chứ ai ép buộc, đã vậy còn khiến mọi người phải nguy hiểm đi tìm. Á, Bạch Diễn không nhịn được mà phóng thẳng một lôi điện lên người Chu Mộng làm cô ta cháy cả một mớ tóc. Cả đám phía dưới giật mình, trước nay Bạch Diễn là người điềm tĩnh nhất, chưa bao giờ ra tay với ai cả vậy mà. Nhưng cũng đáng do Chu Mộng nói năng lỗ mãng, hai người được vào đây tất cả là nhờ Từ Anh, nên hãy cố gắng cầu nguyện cho tôi tìm được cậu ấy đi nếu không. Thiên Tuấn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, tôi ở đây nói rõ ràng với mọi người một chuyện, đây là lần duy nhất, mọi người hãy nhớ rõ ràng trong lòng cho tôi. Nghe xong hãy suy nghĩ thật kỹ là có muốn theo tôi đi hay không? Vâng lão đại, với tôi cả đời này, ngoại trừ Từ Anh ra sẽ không có một ai khác nữa. Đúng như mọi người nghĩ, tôi là yêu cầu ấy, lần này là do tôi có lỗi khiến cậu ấy giận dỗi bỏ đi. Tôi nhất định phải tìm cậu ấy về, dù khó khăn như thế nào cũng phải tìm cho bằng được. Không tìm được tôi sẽ không trở về đây. Tôi đã nói xong, cậu mang cô ta đi xuống đi. Thiên Tuấn nói với Chu Hạo. Vâng, cảm ơn lão đại. Chu Hạo nhanh chóng kéo em gái đi, nếu không có thể hôm nay là ngày cuối cùng của hai anh em họ. Mọi người nhìn nhau chờ hai người kia đi khỏi liền nhốn nháo. Là thật sao lão đại? Cả đám đồng thanh, thật, tôi không bao giờ đùa. Lấy được xác nhận của Thiên Tuấn, cả đám nhìn nhau bỗng dưng. Tốt quá rồi, Từ Anh của chúng ta thật giỏi. Giỏi lắm Từ Anh, Từ Thiếu muôn năm, phải nhanh chóng đi tìm Từ Thiếu thôi. Cả đám vui mừng hò hét, trong đội Từ Anh là nhỏ tuổi nhất, tuy là lạnh nhạt nhưng lại đối xử rất tốt với mọi người. Lại biết cách giúp mọi người phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có khả năng kinh người, có không gian đặc biệt nhưng lại không giấu giếm bọn họ. Không ra vẻ, không lên mặt. Thường ngày thấy Từ Anh chỉ dám lén lút nhìn lão đại mà không dám tiến lên, mọi người cổ vũ nhưng cậu lại một mực từ chối. Cậu cứ yên lặng mà nhìn lão đại từ xa như vậy. Mọi người đều đau lòng cho cậu, nhưng lão đại cũng không phải người bình thường, cả đám muốn giúp cũng không thể, nên chỉ thầm cầu mong cho lão đại có thể hiểu thấu tấm lòng của Từ Anh. Này lão đại đã thừa nhận thì còn gì bằng nữa đây? Các người vui như thế sao? Thiên Tuấn bất ngờ, tất nhiên rồi lão đại. Ngài không biết đâu, cậu ấy toàn là lén nhìn anh thôi. Kêu lên tỏ tình với anh liền lắc đầu nói không cần. Đã thế mà kêu bỏ cuộc thì lại không chịu, ai mà kêu cậu ấy tìm người khác để thích thì hôm đó nhất định sẽ bị cậu ta hành cho mệt chết. Vì canh gác cho lão đại mà thức mấy đêm liền, làm gì cũng đặt an toàn của lão đại lên trên hết. Mở miệng ra luôn luôn có lão đại trong đó, người một câu nói ra rất nhiều việc của Từ Anh trước đó làm cho Thiên Tuấn như thấy được dáng vẻ đó của cậu vậy. Thế mọi người là quyết định theo lão đại. Bạch Diễn sau khi nghe mọi người hào hứng như thế liền hỏi lại. Nhất định phải tìm được chị dâu mang về nhà. Cả đám hô to, được, chúng ta như cũ, bốc thăm đi. Bạch Diễn gật đầu, Bạch Diễn chuẩn bị đầy đủ tất cả, tôi đi gặp bên kia một chút. Thiên Tuấn nghe tiếng chị dâu đó tuy không hợp lý lắm nhưng mà trong lòng lại thấy lâng lâng, anh phải nhanh chóng chuẩn bị để ngày mai lên đường tìm lại người mình ngày đêm thương nhớ. Vâng lão đại, anh có cần gì thêm không? Phải có một bác sĩ đi theo chuẩn bị thuốc uống dụng cụ cấp cứu đầy đủ. Được, lão đại yên tâm, Thiên Tuấn đi qua gặp mặt các vị lãnh đạo, độ. Chào Bạch Thiếu, chào các vị, hôm nay tôi đến là có một việc muốn thương lượng. Ngài cứ nói, tôi đã tìm ra cách để nhanh chóng giúp dị năng nâng cấp, tôi sẽ hướng dẫn phương pháp cho mọi người. Là thật sao? Thật, người của tôi hiện tại đã lên cấp tất cả. Vậy ngài cần chúng tôi làm gì? Tôi không cần bất cứ vật tư gì, chỉ là trong thời gian tới tôi sẽ vắng nhà, hy vọng trong lúc này các vị có thể đảm bảo sự bình an cho Bạch gia. Ngoài ra tôi sẽ hỗ trợ một số vũ khí và cho người sang hướng dẫn cụ thể phương pháp cho mọi người. Dù ngài không nói chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho Bạch gia. Ngài cứ đi làm việc của mình, chúng tôi còn thì không một ai sẽ bước vào được Bạch gia một bước. Được, tôi tin tưởng các vị. Nếu tôi bình an trở về Bạch gia vẫn nguyên vẹn lúc đó sẽ cảm tạ đại lễ cho các vị. Sau đó Thiên Tuấn nói qua quá trình hấp thu tinh thạch cho bọn họ. Các vị có muốn hỏi gì thêm không? Thiên Tuấn nói xong chờ mọi người tiếp thu rồi hỏi. Hiện tại chỉ là lý thuyết nên cũng chẳng có gì để thắc mắc, sau này nếu có chúng tôi sẽ hỏi người hướng dẫn. Bây giờ nếu ngài có việc gấp cứ đi trước đi. Được, vậy ở đây tôi xin đa tạ trước. Ngày mai Bạch Diễn cũng là em rể của tôi, từ nay sẽ thay thế tôi trong lúc vắng nhà, cậu ta sẽ mang người và vũ khí đến cho các vị. Thiên Tuấn cúi người rồi đi ra. Bạch Thiếu sao lần này nghiêm túc như thế? Mặc kệ đi, chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho Bạch gia là được. Cứ như vậy đi, đi triệu tập đội trưởng các đội lên đi. Được, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đó các đội trưởng được triệu tập lên, sau khi nghe thông báo mọi người đều vui mừng không thôi. Liền nhanh chóng về thông báo cho đội viên của mình rồi lôi tinh thạch của mình ra chuẩn bị chờ người đến hướng dẫn. Em, trở lại với nhóm Bạch Diễn. Lão đại là cần một bác sĩ. Để tôi đi cho, Bạch Diễn vừa dứt lời Ngô Bình lên tiếng. Không được, Thiên Ân lắc đầu, tại sao chứ, chị còn Tào Thanh nữa, còn rất nhiều vật tư cần phải có chị mới được. Thiên Ân bình tĩnh, đúng vậy, khả năng của Từ Anh rất giỏi, chúng ta chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất thôi, ba người bọn họ sẽ xử lý được, lão đại cũng biết xử lý, chị yên tâm đi. Bạch Diễn tán thành với người yêu, chị yên tâm bọn em sẽ xử lý được và lại đi lần này không biết bao giờ mới trở về, lỡ mà đi lâu quá đồ ăn hư hết chúng ta lấy gì để tổ chức đám cưới cho lão đại đây. Bạch Sa mơ mộng, đúng rồi đó, chị phải đảm bảo đồ ăn phải luôn tươi ngon, đấy là công sức của chị dâu hết đấy. Đám cưới, Bạch Diễn ngơ ngác, đám người này có phải đã đốt cháy quá nhiều giai đoạn rồi không đây? Chứ sao, lão đại phải tổ chức hôn lễ hoành tráng mới được chứ? Nhưng không biết lão đại có qua được ải không đây? Mà lần này coi bộ lão đại chúng ta khổ dài dài rồi. Cũng đúng, bình thường Từ Anh luôn lạnh nhạt với mọi chuyện, thế mà lão đại lại chọc cậu ấy giận đến độ bỏ đi. Muốn tìm đã khó, muốn năn nỉ người về. Xem ra lão đại phải mất mấy lớp da ấy chứ? Hắc, hắc, sao tôi lại mong chờ để thấy vẻ mặt đó của lão đại quá. Mà chúng ta nên giúp lão đại hay giúp chị dâu đây? Chị dâu, các người không kỳ thị họ sao? Thiên Ân thấy mọi người bàn tán xôn xao cũng giật mình. Có gì phải kỳ thị chứ, đàn ông thì làm sao? Phụ nữ thì thế nào? Miễn sao thật lòng với nhau liền tốt cả. Với lại Từ Anh tốt với chúng ta như thế, dù giận lão đại bỏ đi cùng để lại quá trời vật tư cho chúng ta. Chấm, bao nhiêu đó Bạch gia chúng ta ăn một vài năm mới hết ấy chứ. Người tốt như thế mà lão đại chúng ta không nhận ra sớm hơn. Đã vậy còn thêm cái cô Chu Mộng kia nữa chứ. Cứ hay lên mặt với Từ Anh, lần này ai ở nhà thì phải cố gắng chăm sóc cô ta thật tốt đó. Chu Mộng bên kia đang khóc lóc tự dưng lại có cảm giác lạnh lẽo cả người. Tất nhiên rồi, người nói một câu rất nhanh đã khẳng định số phận Chu Mộng hoàn toàn không có ngày yên tĩnh. Nhanh đến bốc thăm đi, cái này của ba người, cái này của mọi người. Bạch Diễn đưa ra hai phần phiếu. Tới, mọi người tranh nhau, cách chương.